Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, ngươi đến diễn Hứa Tiên. Sáng sớm, Kỳ Vũ thu thập xong chuẩn bị xuất phát đi công ty. Mụ mụ, hôm nay ta đi chung với ngươi. Cảnh Như Họa thay đổi váy áo, thân trên là một kiện đơn giản áo sơ mi trắng, hạ thân là một đầu váy bò. Đây là Kỳ Vũ cho nàng mang về. Cảnh Như Họa cảm thấy rất thích hợp thân thể này niên kỷ, cũng liền đổi lại. Tốt, hạ hạ, Kỳ Vũ cũng bất quá hỏi nữ nhi tại sao không có đi học. Thành tích thi tốt nghiệp trung học chứng minh hết thảy. Nữ nhi của nàng đầy đủ ưu tú, không cần nàng đến nhúng tay nữ nhi việc học. Nghe Hoàng kịch bản rất nhanh liền có người đầu tư. Người đầu tư nói nàng có thể toàn quyền chọn lựa diễn viên đạo diễn đến phụ trách. Chính nàng cũng thành bộ này kịch người chế tác. Nghe Hoàng cũng kỳ quái. Đây cũng quá thuận đi. Đến cùng là ai tại phía sau màn giúp nàng đâu? Nghe Hoàng não hải không hiểu hiện lên một đôi thâm thúy mắt. Chẳng lẽ là hắn? Nghe Hoàng bị mình ý nghĩ chọc cười. Làm sao có thể là hắn? Hắn là tổng giám đốc. Chính nàng một cái tiểu minh tinh thôi, đều không có nói một câu. Không biết mình làm sao lại như thế ý nghĩ hão huyền. Chẳng lẽ thần tượng kịch chụp nhiều mình cũng thành yêu ảo tưởng cô bé lọ lem. Nghe Hoàng, diễn viên đều tìm đủ. Cảm ơn ngươi. Nghe Hoàng dựa theo mình suy nghĩ, tuyển một chút công ty người mới. Những cái kia có danh tiếng diễn viên nàng mời không nổi, cũng không có mặt mũi kia, cũng không muốn mời, chẳng bằng lớn mật dùng người mới, chí ít tiềm lực càng lớn. Chỉ là nam chính Hứa Tiên nhân tuyển còn không có chọn được. Nhân vật này phải có người đọc sách, người khiêm tốn khí chất, còn muốn mang theo văn nhân vị chua, cùng bộc phát, dũng khí. Nàng xem qua đăng hồng tiểu sinh kịch, hoặc là chính là hình tượng không được, hoặc là chính là diễn kỹ không đúng chỗ. Dù sao, hiện tại Hứa Tiên nhân vật này còn chậm chạp chưa định. Vũ tỷ, hôm nay tốt thật sớm a. Đang lúc Nghe Hoàng nghĩ đến Hứa Tiên nhân vật này thời điểm, liền bị đánh gãy. Tại đối đầu Cảnh Như Họa trong nháy mắt đó, Nghe Hoàng liền cười, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Nữ diễn nam không tại số ít, Nghe Hoàng rất khẳng định, nữ sinh này chính là nàng muốn tìm Hứa Tiên. Ngươi tốt, lại gặp mặt. Nghe Hoàng chủ động tiến lên chào hỏi. Mụ mụ, ngươi trước đi làm việc đi. Cảnh Như Họa cùng Kỳ Vũ nói. Nàng cũng không muốn để Kỳ Vũ biết mình cùng Nghe Hoàng chỉ có duyên gặp mặt một lần sự tình. Vậy các ngươi trò chuyện, mụ mụ đi trước. Kỳ Vũ biết mình nữ nhi hiện tại có chủ kiến, hai tử sự tình nàng đại nhân cũng không tốt ở đây. Vũ tỷ là mẹ ngươi mẹ. Nghe Hoàng kinh ngạc nhìn xem Kỳ Hạ, thực sự nhìn không ra. Khôn khéo già dặn Vũ tỷ có như thế cái khí chất yêu nhã nữ nhi, thực sự để cho người ta khó hiểu. Mà ni. Cảnh Như Họa gật đầu. Ngươi là Kỳ Hạ. Nghe Hoàng vẫn là nghe nói qua Vũ tỷ sự tình. Một cái bà mẹ đơn thân mang theo nữ nhi qua, nàng vẫn là rất bội phục Vũ tỷ. Một nữ nhân như thế kiên cường rất không dễ dàng. Mà ni. Ngươi tốt a. Kỳ Hạ, đã sớm nghe nói qua ngươi. Ta là Nghe Hoàng. Nghe Hoàng vươn tay. Tại cái này so với nàng tuổi nhỏ nữ sinh trước mặt, nàng luôn luôn không sinh ra đương nàng là tiểu muội muội tâm tư. Luôn cảm thấy, nữ sinh này có thể cùng mình đứng tại địa vị ngang hàng đối thoại. Bất kể là kiếp trước, vẫn là đương thời. Nghe Hoàng không có cảm giác yêu việt kia là gạt người. Một cái cao cao tại thượng ảnh hậu, một cái sau khi sống lại từng bước thuận lợi đăng hồng hoa đán, Mặc kệ là cái nào một thế, đều là đủ để nàng sinh ra một loại cảm giác ưu việt tới. Người tốt cảnh như họa hôn hôn đụng một cái nghe hoàng tay. Biểu thị lễ tiết, ta chỗ này có cái cố sự. Không biết ngươi có hứng thú hay không nghe, nghe hoàng không đợi cảnh như họa tỏ thái độ. Tự mình bắt đầu nói về bạch xà chuyện cố sự. Vì để cho cảnh như họa càng có hứng thú, nghe hoàng giảng còn có chút sinh động. Cho nên, cảnh như họa nghe xong, chăm chú nhìn nghe hoàng. Nàng đã minh bạch nghe hoàng tính toán điều gì. Ngươi đến diễn hứa tiên thế nào? Nghe hoàng chờ mong nhìn xem nàng. Hết chương.